Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi mua trắng bệnh. Ra nước ngoài chữa trị đi. Tôi biết ở đâu có bác sĩ giỏi nhất có thể chữa. Anh không thể chết được. Thần Tống Hạo chợt giơ tay, đập xuống bàn một cái. Nước trà phang ra tung tóe, rơi trúng trên mu bàn tay anh ấm ấm. A Hi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nặn ra một chút ý cười. Ánh mắt sáng chói kiên quyết nhìn lại anh. Anh không nên buông tay nhăn nhăn. Tôi chết, cô ấy vẫn còn phải có sống nữa. Cô ấy vẫn có nhiều chuyện chưa làm. Tôi chỉ muốn cô ấy được sống vui vẻ nhiều hơn. Giọng nói của anh đến lời cuối thì nghẹn lại. Hai cùi chỏ đặt ở trên mặt bàn, gương mặt từ từ hạ xuống thấp, rồi sau đó chôn ở trong lòng bàn tay. Thần Tống Hạo nhìn người đàn ông đối diện, bả vai anh ta đầu tiên run nhẹ nhẹ, rồi sau cùng là không khống chế được mà run lên, đè nén sự nức nở trong phòng vang lên tiếng nghẹn ngào. Anh cắn môi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh vậy mà không khống chế nổi đôi mắt đỏ hồng lên. Cực kỳ buồn cười có phải hay không? Anh thế mà lại đồng cảm cùng với tình địch của mình. Lúc nghe anh ta sắp chết, lại còn đau lòng rơi lệ. Nhưng mà thân Tống Hạo, nếu không phải anh ta sắp chết, thì anh ta có tìm đến mi không? Tặng ai hề? Anh không muốn tôi buông tay, vậy còn ăn thì sao? Anh và Nhan Nhan đã có một đứa bé. Nếu anh lựa chọn buông tay, vậy thì mẹ con cô ấy phải làm sao đây? Đôi mắt của anh đau như sắp căng nứt ra, nghiến răng nghiến lợi nói ra, như là chính mình sắp bỏ đi vậy. Thần Tống Hạo anh như thế nào không phát hiện, người đàn ông kia thật là vĩ đại chứ. Tằng Á Hi nghẹn ngào một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đáy mắt gợn sóng lăn tăn, khóe môi kéo ra ý cười nói. Tống Hạo à, tôi chưa từng chạm qua Nhan Nhan. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, cười chua xót rồi tự giễu. Vậy thì chuyện đứa bé là như thế nào? Anh ngây người cảm thấy chuyện này thật là khó tưởng tượng nổi, thật là khó chấp nhận. Bởi vì lúc đó tôi bệnh rất nặng. Nhan Nhan lo sợ nhà họ Tằng tuyệt hậu. Cô ấy mang thai đứa bé cũng vì muốn lưu lại cốt nhục của tôi mà thôi. Cô ấy không hề yêu tôi. Anh lẩm bẩm nói, loại chuyện này chính tự mình nói ra, thật sự là khó chịu đến cỡ nào chứ. Anh nói muốn buông cô ra, muốn không nhớ thương cô nữa, muốn một mình lặng lẽ chết đi, không thể liên lụy tới cô. Nhưng tại sao? Tại sao khi nói cô không hề yêu anh, thì trong lòng lại quặn đau gần như là bị bóp méo rồi. Thần Tống Hạo không nói gì, anh rũ mí mắt xuống, ở trong lòng phiền loạn không thôi. Bây giờ có nói gì cũng chỉ như là an ủi vậy, nhưng anh vẫn muốn nói cho anh ta biết. Tằng Á Hi à, anh sai lầm rồi. Mười ngón tay của anh đan chéo vào nhau, đặt tay trên mặt bàn trước mặt, dừng lại một chút. Ở chung với cô ấy 5 năm, chẳng lẽ anh không hiểu rõ tính tình của cô ấy như thế nào? Sao lại nói cô ấy như vậy chứ? Anh từng câu từng chữ nói ra, ở trong lòng đau tự dao cắt, tự tay đẩy người phụ nữ mình yêu thích đến bên cạnh người khác. Loại cảm giác này giống như là đi trên lưỡi dao, mỗi bước đi thật là khó khăn đau đớn. Sao lại không biết chứ? A Hi cười khổ khép lông mi dài lại, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như cũ, nhưng lại mang theo nét ảm đạm của bệnh hoạn làm đau lòng người. 5 năm qua, ngày nào cô ấy cũng nằm mơ, đều nhớ đến tên anh. Trong lòng cô ấy chỉ nghĩ đến anh, người cô ấy yêu duy nhất chỉ có một mình anh, tôi không phải là nói xuông. Tằng A Hi đáy mắt, nụ cười đều phát ra ánh sáng long lanh, nhưng là ánh sáng ấy lóe lên trước khi tắt lịm. Cái khác tôi không nói, nhưng tôi có thể khẳng định, Nhan Nhan rất quan tâm tới anh. Anh vươn tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai Á Hi. Tôi sẽ lập tức liên lạc với bác sĩ bên kia. Bệnh tình của anh không thể kéo dài. Chữa dưỡng bệnh cho tốt. Có chuyện gì hãy nói sau đi. Thần Tống Hạo à, vô dụng thôi. Á Hi xoa nhẹ ngực mình. Anh đau đến mức muốn nghĩ lập tức chết đi. Anh khoác khoác tay, nhưng rồi lại yếu ớt rớt xuống nắm chặt lấy tay của thân Tống Hạo mà không lưu loát nói. Bây giờ tôi không chống đỡ được nữa rồi. Tôi biết được sức khỏe của mình. Thần Tống Hạo à, sau khi tôi chết đi, không nên để cho Nhan Nhan biết. Hãy để cho cô ấy an toàn sanh nở được mẹ tròn con vuông. Cuộc sống sau này mỗi giây mỗi phút được đều vui vẻ. Giọng nói của anh dần dần thấp xuống. Anh nắm chặt tay của thân Tống Hạo một cái nói ra. Hãy đồng ý với tôi. Anh cho rằng một mình anh lặng lẽ trốn đi rồi chết. Sau đó Nhan Nhan có thể thật là vui vẻ, bắt đầu một cuộc sống mới thật sao? Tặng ai hề? Làm sao anh có thể hèn nhát như thế? Vì Nhan Nhan, vì đứa con chưa ra đời của anh phải cố sống cho thật tốt cho tôi. Tiếng nói của thân Tống Hạo khàn khàn đau khổ lặp lại. Anh xem Nhan Nhan là người như thế nào chứ? Anh nghĩ tâm ý của cô ấy đối với anh thành cái gì hả? Tôi nói cho anh biết, nếu anh cứ như vậy mà biến mất, cứ như vậy mà chết đi, thì Nhàn Nhàn có lẽ cũng sẽ không muốn sống nổi nữa đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net